Mấy thành viên khác của nhóm cũng hùa theo. Đi, đêm nay phải uống thật thỏa thích. Để tôi đi thay quần áo đã. Tôi giật nhẹ bộ quần áo bị mồ hôi thấm ướt trên người, cười cười đáp. Lão Đỗ cười ha ha nói. Bãi biển bây giờ không có ai, cởi sạch là được rồi. Phiền phức giống đàn bà làm gì? Người hát chính nói. Chúng ta ở trần bơi lội thì sao? Thầy Ngôn. Một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền ra từ bóng tối. Tôi ngẩng đầu, Điền Tử Nhân đang đứng dựa vào một gốc cây ở cửa sau của rạp hát, trên vai phủ một tấm áo choàng bằng ánh trăng. Anh em, chúng tôi đi trước, cậu nhanh lên đấy. Lão Đỗ vỗ vai tôi, hô hô tay ý chào hỏi với Điền Tử Nhân rồi cùng nhóm người đi trước. Điền Tử Nhân đi tới nói, tôi có cuộc họp bên này, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Tôi gật đầu đáp, một mình anh tới đây sao? Tôi vốn mời cô Liễu đi cùng, nhưng cô ấy từ chối. Sau khi kết thúc buổi họp, tôi định đi Nam Kinh thăm cô ấy một chút. Thăm Liễu Liễu mà không phải xem tình hình thực tập của học trò. Tôi nhướng mày nhìn Điền Tử Nhân. Điền Tử Nhân mỉm cười tao nhã. Buổi biểu diễn của thầy Ngôn rất tuyệt vời, hẹn gặp lại. Anh ta cố ý ở cửa sau chờ tôi, chỉ vì muốn nói với tôi như vậy sao? Anh ta thật sự là một thân sĩ chu đáo. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh ta, không hiểu sao trong lòng lại run lên một chút. Không phải chỉ phụ nữ mới có giác quan thứ 6, đàn ông cũng có, chỉ là giỏi che giấu hơn mà thôi. Khi Liễu Liễu thực tập trở về, trời cũng chính thức bước vào mùa hạ nóng như lửa. Đã lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau, không phải em có việc thì cũng do tôi bận. Tháng 8, em nói với tôi muốn chuyển chỗ trọ ở gần trường hơn. Tôi mua hoa đến thăm em. Trên sofa đã có vài người đồng nghiệp của em. Điền Tử Nhân và Từ Dài đã đến trước. Lúc thấy tôi, tiếng cười của họ liền im bặt. Tôi tìm một bình hoa cắm hoa vào, lại nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, chứng tỏ người đã chuyển vào ở không phải chỉ mới 1-2 ngày. Khi các đồng nghiệp ra về, tôi hỏi Liễu Liễu vì sao không nói cho tôi biết việc chuyển nhà sớm hơn một chút. Đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi, còn để ý chuyện này làm gì chứ? Liễu Liễu dọn dẹp mấy vỏ trái cây trên bàn trà, không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng trả lời tôi như vậy. Tôi thở dài, ôm lấy em. Anh còn là bạn trai của em không? Ngây thơ, Liễu Liễu cười khẽ. Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên tôi và Liễu Liễu tan rã trong không vui. Điền Tử Nhân lại là hàng xóm lầu trên của Liễu Liễu, một ngọn lửa không biết tên nổi lên trong lòng. Tôi muốn áp chế nhưng không thể được. Tôi hỏi em chuyển đến đây là vì Điền Tử Nhân à? Liễu Liễu mệt mỏi cười đáp, tùy anh, nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi tông cửa xông ra ngoài. Nhưng một lát sau tôi lại chủ động gọi điện cho Liễu Liễu. Bên kia điện thoại, em nén tiếng thở dài ậm ừ đáp lại. Tôi làm vài món ăn, cuối tuần gọi em đến. Mở tivi lên xem kênh giải trí. Mạc Chi Văn trả lời phỏng vấn, Liễu Liễu nhìn chăm chú. Tôi gọi em đến ăn cơm. Em quay đầu, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một người xa lạ. Một lúc lâu sau em hỏi, anh thật sự yêu cô ấy phải không? Tôi đờ ra, không biết nên nói tiếp thế nào. Nếu không phải yêu, sao có thể giúp cô ấy nhiều như vậy? Tôi nâng mặt em lên, nghiêm túc nói, bọn anh đã từng ở bên nhau một thời gian, nhưng những chuyện này đều là quá khứ. Bây giờ bọn anh chỉ là quan hệ đối tác. Chỉ vì đã từng ở bên cạnh nhau? Tôi gật đầu. Em ừ một tiếng, vào toilet rửa tay, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn cơm. Mặc dù sau đó em vẫn nói cười, nhưng tôi biết em hoàn toàn không tin lời nói của tôi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác sợ hãi, sợ rằng tôi đang dần mất em. Tôi nắm chặt lấy tay em, lại chạm vào một mảnh lạnh lẽo. Một ngày mới bắt đầu, tia nắng sớm mai lên vào phòng, nháy mắt chiếu sáng từng ngõ ngách. Tôi nhìn chính mình trong gương, gương mặt nhợt nhạt, hốc mắt thâm quầng. Tôi cười khổ. Sao tôi lại tiếp tục tự lừa mình như thế? Liễu Liễu đã thật sự rời khỏi đây. Tôi yêu em, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Dù chỉ một phút thôi, tôi cũng không thể chịu được cảm giác trống vắng khi rời xa Liễu Liễu. Tôi muốn đi Tứ Xuyên, mặc kệ em ở đâu. Mất 2 tiếng rưỡi đi máy bay, 4 giờ đi tàu hỏa, tiếp theo là 2 giờ đi ô tô. Trước khi trời tối, tôi cũng tìm được thôn xóm nho nhỏ dưới chân núi kia. Chào đón tôi là một tin tức vô cùng tốt. Lực lượng tìm kiếm ở giữa trưa, tại một khe núi, đã tìm được Liễu Liễu đang trong tình trạng hôn mê. Bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường và người trong bệnh viện, tôi lau nước mắt không ngừng rơi trên mặt, chạy về phía phòng bệnh. Tóc của Liễu Liễu vì phải phẫu thuật nên đã bị cạo, mũi đặt 2 ống dưỡng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Cha mẹ cô ấy khóc đến hai mắt sưng đỏ. Còn vẻ mặt của Điền Tử Nhân đứng bên cạnh cũng mang nét lo âu, buồn bã. Điền Tử Nhân giới thiệu với ba mẹ Liễu Liễu, tôi là đồng nghiệp của em. Tôi cũng không thể nói gì nhiều hơn, bởi vì đây là sự thật. Anh ta nói, Liễu Liễu không bị đất đá chôn vùi lấp là may rồi. Nhưng không may là Liễu Liễu lại bị rơi xuống khe núi, bị thương đến đầu, phải tiến hành phẫu thuật. Còn lại thì phải trông chờ vào ý chí sinh tồn của Liễu Liễu. Trời càng về khuya, dưới màn mưa lạnh lẽo ẩm ướt, tôi hút thuốc đến hừng đông, môi vẫn run run không ngừng. Giữa trưa hôm sau, Liễu Liễu từ từ mở mắt, ba mẹ em khóc gọi tên em. Em khó nhọc, mở đôi môi khô nứt, ánh mắt dừng trên người Điền Tử Nhân. Điền Tử Nhân nắm tay em, nhẹ nhàng hôn lên, có lẽ đây là nghi lễ của phương Tây. Sau đó, em chậm chậm quay đầu về phía tôi. Anh là ai? Em nhíu mày hỏi. Liễu Liễu đã quên tôi, không chỉ tôi mà còn đa số những ký ức khi đến Tứ Xuyên em cũng quên mất. Hơn nữa, em đã yêu Điền Tử Nhân. Điền Tử Nhân đã yêu em từ lâu. Người đàn ông như vậy, có bằng cấp tốt, có gia cảnh giàu có, giơ tay nhấc chân đều tản ra phong độ của giới thượng lưu. Khuôn mặt anh tuấn, nói năng tao nhã, lại còn rất biết cách dịu dàng chăm sóc. Anh ta đã cực nhọc cả ngày lẫn đêm không ngừng ở bên cạnh Liễu Liễu, chăm lo chu toàn cho Liễu Liễu. Yêu anh ta là chuyện sớm muộn thôi. Tôi mang theo nụ cười rời khỏi Tứ Xuyên. Cho dù Liễu Liễu không còn nhớ tôi là ai, không còn nhớ chúng tôi đã từng yêu nhau, nhưng sau này chúng tôi không cần phải lảng tránh nhau nữa. Chúng tôi có thể ngẫu nhiên gặp mặt, cùng sống dưới một bầu trời. Tôi đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mạc Chi Văn tới đón tôi, liên tục hỏi về tình hình của Liễu Liễu. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, sao cô ấy lại quen biết Liễu Liễu? Mạc Chi Văn áy náy cúi đầu. Em chỉ nói một chút chuyện trước kia của chúng ta. Chuyện gì? Hô hấp của tôi như muốn dừng lại. Hôn nhân của chúng ta, cả cái thai không thể không phá, và giấc mộng chung của chúng tôi. Ngôn Mặc, em yêu anh. Tôi bật cười, tiếng cười rất lớn, cười ra nước mắt. Đàn ông chắc hẳn nên quý trọng người phụ nữ đã yêu anh ta khi anh ta chỉ có 2 bàn tay trắng. Cô ấy yêu là vì yêu. Cho nên khi Mạc Chi Văn kiên quyết muốn chia tay, tôi không hề hận cô ấy. Tôi không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn, nhưng tôi vẫn sẽ dốc sức giúp đỡ cô ấy. Công ty nhắm vào hình tượng trong sáng, thuần khiết, quyết định để cô ấy phát triển theo phong cách này. Hôn nhân ngắn ngủi của tôi và cô ấy, không nghi ngờ gì, chính là chướng ngại lớn nhất. Cô ấy cầu xin tôi vĩnh viễn không nên nói cho bất cứ ai biết. Tôi làm được. Liễu Liễu từng hỏi tôi, chỉ vì chúng tôi đã từng ở bên cạnh nhau sao? Khi đó, chắc hẳn là Mạc Chi Văn đã đi tìm em. Những điều Mạc Chi Văn nói đều là sự thật sao? Không, tôi hiểu rõ tính cách của Mạc Chi Văn, tài ăn nói của cô ta tốt lắm. Liễu Liễu đơn thuần như vậy, sao có thể suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ cộng tác của tôi và Mạc Chi Văn được? Tất cả đều không cần giải thích, vận mệnh đều đã được an bài. Đêm qua trời mưa rất to, khiến không khí tươi mát lạ thường, ánh mặt trời chói chang hơn. Từ Dài gọi điện thoại cho tôi, Liễu Liễu đã trở lại, mọi người đều muốn mở một buổi tiệc nhỏ vì cô ấy, hỏi tôi có muốn đến hay không. Tôi nói tôi đương nhiên sẽ đến. Tôi mua một bó hoa bách hợp màu tím, 12 đoá. Tôi không biết hoa này có ý nghĩa như thế nào, 12 đoá lại tượng trưng cho điều gì. Tôi chỉ cảm thấy như vậy nhìn rất đẹp. Tóc liễu liễu đã dài ra, nhìn giống như một cậu học sinh nhỏ nhắn, thanh tú. Sắc mặt của em vẫn tái nhợt như trước, nhưng tâm trạng lại tốt hơn. Điền Tử Nhân đưa cho em một ly nước trái cây, gắp thức ăn, giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ. Không một ai trong bữa tiệc có thể bỏ qua được bầu không khí ngọt ngào giữa họ. Không ai nhắc tới chuyện lúc trước của tôi và Liễu Liễu, bởi vì ai nấy trong chúng tôi đều hiểu được. Liễu Liễu và Điền Tử Nhân vô cùng xứng đôi. Từ Giai đồng tình liếc nhìn tôi. Tôi cười cười, lắc lắc ly rượu trong tay. Đến giữa bữa tiệc, Điền Tử Nhân đưa Liễu Liễu đi nghỉ ngơi. Tình trạng thân thể của em bây giờ không thể chịu được một chút mệt mỏi nào nữa. Tôi uống sạch ly rượu trong tay, cùng chào tạm biệt mọi người. Lúc ra ngoài, bước chân có chút lảo đảo. Tôi nghĩ hình như mình say rồi. Thành phố này vào mùa hè luôn nóng đến ngột ngạt, ban ngày lại rất dài nên có chút phiền chán. Ngày Điền Tử Nhân cầu hôn Liễu Liễu, tôi cũng ở đó. Ngày đó là sinh nhật 30 tuổi của Điền Tử Nhân, còn hiện tại tôi là bạn tốt của bọn họ. Những cuộc gặp mặt lớn nhỏ này cũng không thể thiếu mặt tôi được. Khi ánh đèn bị tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến cắm trên chiếc bánh sinh nhật. Điền Tử Nhân quỳ một gối trước mặt Liễu Liễu, cầm trong tay một chiếc nhẫn kim cương. Anh vẫn luôn mong mỏi một phần quà sinh nhật như vậy. Em nguyện ý cho anh sao? Anh ta thâm tình, chân thành nhìn Liễu Liễu, chờ đợi Liễu Liễu trả lời. Liễu Liễu ôm mặt khóc, như nữ giáo sư khác cũng khóc. Liễu Liễu nhận lấy chiếc nhẫn kim cương kia, bọn họ ôm nhau, trao nhau nụ hôn hạnh phúc. Từ Dài nói, anh bây giờ đã là người nổi tiếng, bao nhiêu người đẹp đều chủ động yêu thương nhung nhớ với anh. Liễu Liễu là một đóa hoa nhỏ tươi mát ngây ngô, mất đi cũng không có bao nhiêu đáng tiếc. Sau này anh chắc hẳn sẽ có cả một cánh đồng hoa cho anh chọn thôi. Tôi gật đầu đồng ý. Có điều cánh đồng tuy lớn nhưng lại không bằng tình cảm chân thành kia. Mùa đông đến, tóc Liễu Liễu đã dài đến thắt lưng. Hôn lễ của em và Điền Tử Nhân cũng tổ chức trong thời gian này, ngày đầu năm mới. Sau khi kết thúc hôn lễ, hai người sẽ ra nước ngoài định cư. Buổi tối cuối cùng trước khi sang năm mới, tôi gọi điện thoại cho Liễu Liễu mời em ăn một bữa cơm. Vẫn là vị trí dựa vào cửa sổ, tôi chuẩn bị cho mình và em một ít hải sản và rau dưa đơn giản. Tôi lừa mình, dối người, nói cho chính mình rằng cô gái trước mắt vẫn là Liễu Liễu của tôi. Khẩu vị của Liễu Liễu rất tốt, em ăn gần hết cơm, còn nói cho tôi biết hôn lễ là chuyện phiền phức cỡ nào, đến mức khiến em muốn bỏ trốn. Tôi rất muốn nói, anh sẽ mang em bỏ trốn, đi đến một nơi không có ai biết chúng ta, là một đôi vợ chồng bình thường, nắm tay nhau, sống đến già. Nhưng cuối cùng tôi cũng không nói ra, chỉ rót cho em một chén nước thấm giọng. Sau đó tôi đưa em đến dưới lầu nhà trọ, cùng em đi đến đầu cầu thang. Nhưng khi em bước lên lầu, lại đột nhiên vịn lấy lan can, vẻ mặt mờ mịt như không biết mình đang ở chỗ nào. Tôi nghĩ có lẽ em thấy khó chịu nên bước lại đỡ em. Em chậm rãi xoay người trở lại, thở dài một tiếng, rồi đột nhiên ôm lấy thắt lưng tôi, kiễng chân hôn lên đôi môi hơi lạnh của tôi, nhẹ nhàng day cắn bằng độ mạnh yếu mềm nhẹ quen thuộc. Ngôn Mặc, hẹn gặp lại. Em buông tôi ra, biến mất ở góc khuất trên cầu thang. Tôi nhắm mắt lại, hung hăng áp chế đau đớn ở trong ngực. Ngày mai, Liễu Liễu kết hôn, cũng là lúc tôi rời khỏi thành phố này. Câu chuyện đã xảy ra vào mùa hè ấy, đã theo cơn gió dần dần tan biến mất. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe hết bộ truyện Gió Thổi Mùa Hè của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở một bộ truyện mới tiếp theo trên kênh Truyện Cỏ Lông Châu nhé.